Nghịch thiên thần phi chí thượng. Chương 25, 25, thiên tinh vẫn trận đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang trong lúc tự hỏi, bỗng nhiên ánh đèn chợt tối sầm lại. Sau đó, một chùm ánh sáng rực rỡ đột nhiên phun ra từ đỉnh của đài pha lê. Mộ Thanh Lan chăm chú nhìn, toàn bộ phòng đấu giá cũng đều an tĩnh lại. Trên đài pha lê, đột nhiên xuất hiện một bóng người. Sau khi mọi người cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được người đó, thì trong phòng lập tức có tiếng hít khí lạnh truyền đến. Thế nhưng là hắn, quả nhiên là hắn, Hạ Trung chính là đấu giá sư đứng đầu ở đây. Một năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện vài lần. Chỉ khi nào có chân bảo xuất hiện thì hắn mới tự mình bán đấu giá. Xem ra tin tức lần này quả nhiên là thật. Là thật thì đã làm sao? Còn không phải chỉ có mấy gia tộc mới đủ tư cách tranh đoạt sao? Là người bình thường, chúng ta chỉ có thể nghĩ tới mà thôi. Tất cả bốn hướng đều thấp giọng nghị luận. Lúc này, Mộ Thanh Lan cuối cùng cũng nhìn rõ được người kia. Đó là một lão già. Chỉ là, tuy rằng người này râu tóc bạc trắng, nhưng khuôn mặt lại giống như một người trung niên. Khí phách hiên ngang, chỉ cần đứng ở nơi đó, toàn thân cũng nhàn nhạt toát ra một cỗ khí tức uy nghiêm. Là đấu giá sư đứng đầu ở đây sao? Mộ Thanh Lan hơi nheo mắt. Hạ Trung nhìn đám đông chật ních dưới đài, trong lòng cũng không ngạc nhiên chút nào. Nếu không có được bảo vật như vậy, ông tự nhiên sẽ không dễ dàng đi ra. Chư vị, lão phu Hạ Trung, lần này chính là đấu giá sư. Giọng nói già nua nhưng hùng hồn truyền đến, dường như cũng không hề nâng cao âm điệu, nhưng trong nháy mắt đã truyền ra khắp toàn bộ phòng đấu giá. Lão phu cũng không cần phải nói thêm, tin tưởng hôm nay các vị tới đây đều là có sở cầu, cho nên buổi đấu giá liền bắt đầu đi. Khi giọng nói rơi xuống, ông duỗi tay phải ra, một cột bạch ngọc đột nhiên từ bên cạnh ông xuất hiện, mà trên đó chính là đặt một thanh trường kiếm màu đen. Đây là vật phẩm đấu giá đầu tiên hôm nay, Thất Tinh Cổ Sát Kiếm. Nó là một nguyên khí huyền giai trung cấp, uy lực của nó cực kỳ mạnh mẽ, sắc bén vô cùng, giá khởi điểm 5.000 kim tệ. Mặc dù người tu luyện có thể sử dụng nguyên lực để biến thành vũ khí, nhưng để khống chế được nguyên lực cũng yêu cầu cực kỳ cao, cũng tiêu hao rất nhiều năng lượng. Nhưng nếu có nguyên khí tương trợ, chỉ cần rót một phần nguyên lực là có thể có được năng lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc rèn nguyên khí rất phức tạp, cho nên giá thành cũng vô cùng đắt đỏ. Chỉ những đại gia tộc mới có được loại vật này. Vì vậy, khi họ nhìn thấy vật phẩm đấu giá đầu tiên là một vật phẩm nguyên khí, rất nhiều người đã đứng thẳng người, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm với ánh mắt nóng bỏng. Mặc dù cấp bậc không cao lắm, nhưng nó vẫn là một vũ khí tốt. Lập tức, có người kêu giá 5.500 kim tệ, 5.800 kim tệ, 6.000 kim tệ. Mộ Thanh Lan nghe vậy, chỉ khẽ thở dài một cái. Nếu là nàng mấy tháng trước, vật nhỏ bé này tự nhiên sẽ không để vào mắt. Đối với nàng chút tiền này cũng không tính là tiền. Nhưng bây giờ, nàng đã nghèo lại trắng tay, trên người còn chưa tới 100 kim tệ. Thật khiến nàng cảm thấy khó chịu. Chỉ có thể chờ bán đấu giá hỏa linh nguyên tinh mới có thể duy trì cuộc sống hàng ngày được. Mộ Thanh Lan chỉ xuất thần một lát, giá đã lên tới 7.300 kim tệ. Nàng nhận thấy rằng những người ở các đại gia tộc đều không mở miệng. Loại đồ này bọn họ không thiếu, nên đương nhiên sẽ không đấu giá. Cuối cùng, vật phẩm này cuối cùng cũng được bán với giá 7.500 kim tệ, đã được một người đàn ông vạm vỡ đoạt được. Mộ Thanh Lan liếc nhìn một cái, thấy vị đại hán kia vẻ mặt hơi đau túi tiền nhưng biểu tình rất cao hứng. Khóe môi hơi mỉm cười. Có đôi khi, người càng đơn thuần, ngược lại càng dễ dàng thỏa mãn. Vật phẩm thứ hai, chính là một viên nguyên đan nhị phẩm đỉnh. Giá khởi điểm, 2 vạn kim tệ, so với nguyên khí, nguyên đan có thể giúp tăng lên thực lực một cách trực tiếp và nhanh chóng hơn. Điều này đương nhiên càng khiến người ta yêu thích hơn. Trong nháy mắt giá đã tăng rất nhiều lần. Mộ Thanh Lan không có hứng thú với vật này. Hiện tại trong tay nàng có 2 viên nguyên đan lục phẩm. E rằng ngay cả Mộ Trung Thiên tộc trưởng Mộ gia cũng không có khả năng có được. Vì vậy, thứ đồ này, nàng cũng không có coi trọng. Sau một hồi đấu giá quyết liệt, cuối cùng thứ này đã bị Khương Đại Thiếu gia đoạt được. Bỏ ra 6 vạn kim tệ. Cái giá này, kỳ thật là đã vượt quá giá trị của nguyên đan đó. Mộ Thanh Lan quay đầu lại, muốn xem một chút kẻ nào đã coi tiền như rác. Nhưng lại vừa lúc thấy Khương Huyền đang nhìn Diệp Úc Nhu đang ở cách đó không xa với vẻ mặt lấy lòng. Úc Nhu, mặc dù nguyên đan này cấp bậc ở mức trung bình, nhưng nó có thể xem như là một chút tâm ý nho nhỏ của ta. Nàng có thích nó không? Mộ Thanh Lan khẽ giật giật khóe miệng. Hóa ra là đang tán gái. Chẳng trách lại chơi lớn như vậy. Đương nhiên, Diệp Úc Nhu sẽ không muốn. Không nói đến nàng cũng không thiếu thứ này. Nhưng cho dù có muốn, cũng làm sao có thể nhận nó trước mặt nhiều người như vậy. Khương Huyền này đúng là không có đầu óc. Vì thế, nhị tiểu thư Diệp gia lại một lần nữa uyển chuyển từ chối lòng tốt của Khương Đại Thiếu gia. Mộ Thanh Lan một lần nữa hướng tầm mắt của mình lên đài pha lê. Thời gian dần trôi qua, những vật phẩm còn lại cũng dần được mở ra. Trong đó có không ít thứ khiến người ta bắt mắt, tự nhiên cũng thu hút rất nhiều người tới tranh đoạt dữ dội. Mà Mộ Thanh Lan lại lười biếng ngồi dựa vào lưng ghế. Thật ra những thứ đó đều không nhập được vào mắt nàng. Cuối cùng, Hạ Trung tiến lên một bước, ôm quyền hướng về bốn phía, cười nói, bây giờ, còn có 2 vật phẩm đấu giá cuối cùng, mà cả 2 vật này, đều được đánh giá là chân phẩm siêu nhất đẳng. Ồ, những lời này, cuối cùng đã thổi bùng lên sự nhiệt tình và mong đợi mà mọi người đã đè nén bấy lâu nay. Vô số người ánh mắt nóng bỏng, sôi nổi ngồi thẳng người. Thậm chí có không ít người hơi hơi nghiêng người về phía trước. Tựa hồ trong nháy mắt muốn xông lên. Mộ Thanh Lan nâng lên đôi mắt. Hai bên trái và phải của Hạ Trung có một cột ngọc thạch. Đang từ từ nâng lên. Mà trên đó, đều có 2 cái hộp bằng ngọc bích màu đen được đặt lên. Chiếc hộp đó, dùng để ngăn cách năng lượng dao động. Đây cũng là vật phẩm duy nhất được đựng trong hộp hắc ngọc trong buổi đấu giá hôm nay. Hạ Trung cũng nở nụ cười trên mặt, chỉ vào cái hộp bên phải. Vật này, chính là vật phẩm đấu giá thứ 2 đếm ngược của ngày hôm nay. Thiên tinh vẫn trận đồ. Cả hội trường một mảnh tĩnh mịch, chỉ có ánh mắt rực lửa của mọi người. Biểu hiện trong lòng mong muốn cướp đoạt của bọn họ. Hạ Trung dừng lại một chút. Sau đó hơi cao giọng, nói, sau khi trải qua nhà đấu giá Hạ Thương giám định, thiên tinh vẫn trận đồ này, chính là chân chính tam tinh tinh trận đồ. Ông nhìn quanh một vòng, trầm giọng nói, giá khởi điểm, 100 vạn kim tệ, cách chương.